Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4117, vết nứt không gian 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy canh giờ trước đó, lão hồ ly kể cả bốn vị trưởng lão, cuối cùng trông đỡ không được linh khí xâm nhập, bị này hình người cho trượt tiến đến. Sau đó, hình người một sau khi tiến vào núi phạm vi, lập tức đối với không người phát động tiến công. Lão hồ ly lúc này gào to, bốn vị trưởng lão tiếp tục bổ sung cửa hang. Sau đó, cùng người hình đánh nhau lên, một trận kịch liệt. Sau khi chiến đấu, cuối cùng không địch lại nhân hình nọ, đồ vật đứng sừng sững giữa không trung, chắp lấy tay, nơi ở cao gặp xuống đất bế nghệ lấy lão hồ ly. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, các ngươi xích phượng giới người, không có bản lĩnh thật sự cũng liền tính, ngược lại là, tu hú chiếm tổ chim khách, không hỏi mà lấy cái này một điểm, thật là người chán ghét. Giọng nói nặng nề, lộ ra âm độc cùng giết đâm tâm ý, ngược lại có thể nghe được, là người nam tử, hơn nữa, nghe giọng nói, tuổi tác cũng không lớn. Cho nên, ngoại giới người tu vi đều đã cao như vậy sao? Lão hồ ly tâm như nổi trống, bên ngoài nhưng duy trì không để ý cười nhạo. Chân quý như vậy đồ vật, chính mình ném, còn trách cứ người khác nhặt đi. Lại nói, không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói tàng bảo đồ ở chúng ta xích phượng giới. Ta còn có thể nói chúng ta hồ ly nhất tộc thất truyền đã lâu hồ đồng tử thạch, bị các ngươi chân hoàng giới người trộm đi. Làm kẻ trộm hô kẻ trộm, không biết hối cải, muốn chết. Hình người cự giận, vô hình cánh tay vung lên, cường hãn lực lượng quét sạch lão hồ ly. Còn lại bốn vị trưởng lão đều là chấn động, tộc trưởng, vì trong chớp nhoáng này phân tâm, bọn hắn đình chỉ bí thuật. Trên trời, vòng xoáy đột nhiên khuếch trương, linh khí như là rót vào phá cửa sổ gió lạnh, cuồn cuộn không dứt. Cách một vùng trời, nhưng là, xa xôi cái nào đó thế giới, mơ hồ truyền đến quỷ khóc thần hào, mặt đất, đi theo lay động. Lão hồ ly tức hồn hền, nhìn các ngươi chơi chuyện ngu xuẩn, có thể nói còn chưa dứt lời, lực lượng cường đại hung hăng tập kích lên hắn lồng ngực, hắn toàn thân kịch liệt chấn động, phốc một tiếng, phun ra nồng đậm máu tươi, thân thể hiện ra một đạo đường vòng cung, hướng sau lưng trên không bay đi. Hình người vô tình châm chọc nói, nhiều lời như vậy, giữ lại hoàng tuyền lộ đã nói đi thôi. Bỗng nhiên một chút, lại nhớ lại cái gì, thương hại ngữ điệu nói. Không, giống các ngươi như vậy người, không tiếp tục sinh tư cách, cho nên, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi hồn đều rút mất, chân chính ngươi đã vĩnh viễn không thể phục sinh, nhưng là, ngươi thân thể, sẽ bị chúng ta chân hoàng giới tinh nuôi cổ trùng chỗ chiếm lấy, ở chúng ta chân hoàng giới triệt để cải tạo mảnh này dơ bẩn mặt đất trước đó, ngươi sẽ cái xác không hồn còn sống, thay ta làm việc. Nói, hình người ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bốn vị lòng như lửa đốt, nhưng còn thủ vững cương vị, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như là ngâm ở trong nước trưởng lão trên người. Về phần bọn hắn, biết rõ không thể làm, vẫn còn một ý cản chờ chúng ta phá vỡ mảnh này dơ bẩn thổ địa đại môn, loại này không biết tự lượng sức mình người, loại người này sống sót để làm gì. Bọn hắn cũng nhanh, bước lên ngươi theo gót, nghe hắn lời nói, lão hồ ly đồng tử đột nhiên co lại. Chết, hắn không sợ, có thể là, nếu có người tại hắn sau khi chết, lợi dụng hắn làm ra vi phạm ý hắn nguyện vọng sự tình, cái kia tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lão hồ ly sống tuổi đã cao, cái gì hoang đường quái đản, hại người ích ta sự tình đều làm qua, nhưng là, vậy cũng là ở không ảnh hưởng toàn cục, không nghĩ hại toàn bộ xích phượng giới an bình đại tiền đề dưới. Không, hắn tuyệt đối không khuất phục ăn, cho dù chết, cũng không thể bị loại này hỗn chướng lợi dụng. Lão hồ ly lớn tiếng nói, bốn vị trưởng lão nghe, chúng ta hồ ly nhất tộc tuyệt không vì là gian nhân lợi dụng. Nếu ta chết trận, các ngươi trở về, nhớ kỹ cho ta lập khối bia, trắng trợn phủ lên ta hôm nay công tích vĩ đại. Như vậy, lão tử cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ha ha, cách chương.